Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. 130, lúc ban đầu sâu xa, Chu Hãn Hải nói cho người phục vụ bỏ thêm vài đạo đồ ăn. Theo sau hắn quay đầu đối Sở Thiên Miểu nói, này bữa cơm ta ngay từ đầu cũng kêu Triệu Chính Hoàn. Nhưng hắn vẫn luôn ở nơi khác mở họp, nói đi không mở ra không được. Nhưng vừa rồi hắn lại cho ta gọi điện thoại, nói hắn khẩn đuổi chậm đuổi mà gấp trở về. Hiện tại đang ở trên đường, lập tức đến, ta bên này sấn hắn không tới chạy nhanh lại thêm vài món thức ăn, dừng một chút. Hắn trưng cầu Sở Thiên Miểu ý kiến, ngàn miểu, ngươi xem nếu không chúng ta hiện tại uống điểm trà, tâm sự thiên, từ từ hắn, Sở Thiên Miểu trước đó xem qua tư liệu. Biết Chu Hãn Hải nói Triệu Chính Hoàn là bị thu mua bia công ty Triệu Hoàn giáo dục lão bản. Nàng vội vàng nói thời gian còn sớm, cũng không lớn đói đâu. Chúng ta liền uống trà tâm sự thiên. Từ từ Triệu Tổng đi, nàng cùng Chu Hãn Hải liêu khởi thiên. Trò chuyện tự nhiên mà vậy nói lên Triệu Hoàn giáo dục tình quy dê huống. Sở Thiên Miểu đã trước đó xem qua nhà này giáo dục cơ cấu tương quan tư liệu. Đây là quốc nội xếp hạng tiền tam giáo dục cơ cấu. Công ty kỳ hạ nghiệp vụ khối rất nhiều, bao gồm giáo dục trẻ em, tiểu trung cao K12 phụ đạo, chức nghiệp huấn luyện cùng Internet tuyến thượng giáo dục. Sở Thiên Miểu hỏi Chu Hãn Hải, Chu Tổng như thế nào nghĩ đến cũng mua một nhà cùng ngài công ty bàn. Thân xen nghiệp vụ hoàn toàn không tương quan giáo dục cơ cấu, Chu Hãn Hải cười hướng nàng thân. Xen bên Nhậm Viêm Dương lên cằm, đây là Nhậm Tổng cho ta lấy chủ ý, Sở Thiên Miểu theo bản năng. Mà tưởng quay đầu nhìn về phía Nhậm Viêm, nhưng suy xét đến hắn ánh mắt cực nóng trình độ, nàng sinh sôi đình chỉ cái này xúc động, nhưng cầu vồng thì y vẫn là đánh ra đi, Nhậm Tổng ở chuyên nghiệp phương diện năng lực cùng ý tưởng. Luôn luôn là làm chúng ta này đó hậu bối theo không kịp, Nhậm Viêm thanh âm hướng nàng nhĩ sườn. Truyền đến, ngươi liền phải vượt qua ta, hắn nói giống mới từ luyện cương lò vớt ra tới. Mang theo cực nóng năng nàng lỗ tai, nàng không nhịn xuống vẫn là quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Lỗ tai càng năng, Chu Hãn Hải ha ha cười, các ngươi hai thầy trò này một sướng một đáp mà cho nhau khen. Ta nhìn giống như không ta chuyện gì nhi, Sở Thiên Miểu vội vàng cười khen một phen Chu Hãn Hải. Chu Hãn Hải bị khen đến thoải mái. Tiếp theo phía trước đề tài tiếp tục liêu đi xuống, Nhậm Tổng cùng ta nói. Mấy năm gần đây chế tạo ngành sản xuất đều không lớn khởi sắc. Cho nên cùng với thu mua chế tạo nghiệp, không bằng đổi cái ý nghĩ. Thu mua cái không giống nhau chủ buôn bán vụ. Dù sao Hãn Hải lại không phải gây dựng sự nghiệp bản công ty niêm yết. Không chịu chỉ có thể có hạng nhất chủ buôn bán vụ điều kiện ước thúc trên mặt bàn nhiệt rè ấm. Trà toàn lại đây, Nhậm Viêm mặc không ra tiếng mà xách lên ấm trà cấp Sở Thiên Miểu tục trà. Sở Thiên Miểu lỗ tai nóng lên rè, nói tiếng cảm ơn, vì đánh tan Nhậm Viêm ở nàng thân xen bên mãnh liệt tồn tại cảm. Nàng tưởng nàng đến tìm điểm sự là mani, nàng xách lên ấm trà cấp Chu Hãn Hải cũng tục điểm nước. Trà. Chu Hãn Hải nói tiếng cảm ơn, bưng lên tới uống một ngụm, tiếp tục nói, Nhậm Tổng hắn nói a, hiện tại dân làm giáo dục cơ cấu phát triển thế hảo. Quang giáo dục huấn luyện phương diện thị trường quy mô liền có 9.800 triệu. Chúng ta quốc gia dân cư lại càng ngày càng nhiều, công cộng giáo dục tài nguyên căn bản thỏa mãn không được quốc dân giáo dục nhu cầu. Cho nên dân làm giáo dục là cái không thể thiếu bổ sung. Tương lai sẽ càng ngày càng kiếm tiền. Nhưng Nhậm Tổng lại nói, căn cứ chúng ta quốc gia hiện có chính sách ha. Dân làm giáo dục cơ cấu là không thể chính mình ở A Cổ đưa ra thị trường. Chúng nó tưởng đưa ra thị trường hoặc là đi vi kết cấu đi ra bên ngoài thượng. Hoặc là chính là ở quốc nội bị công ty niêm yết cũng mua, cho nên ngàn miểu ngươi xem, Chu Hãn. Hải cười nói, ta công ty công trạng trượt xuống, yêu cầu một nhà kinh doanh liên tục tốt đẹp, tương lai lợi nhuận liên tục đi cao công ty làm ta bia công ty giúp ta điều tiết báo biểu. Mà Triệu Hoàn giáo dục vừa lúc chính là như vậy ra công ty. nhưng nó lại không thể chính mình đưa ra thị trường. Cho nên ngươi xem chúng ta lần này thu mua cùng bị thu mua kết hợp. Có phải hay không trời đất tạo nên một đôi, Sở Thiên Miểu cười gật đầu. Nàng cảm thấy tiếp xúc Internet Chu Hãn Hải trở nên càng ngày càng hài hước có sức sống. Chu Hãn Hải tiếp theo nói, Nga đúng rồi. Nhậm Tổng còn nói, Hãn Hải ra xe điện thương nghiệp vụ phát triển đến hảo. Có nhất định Internet tài nguyên, mà Triệu Hoàn giáo dục có đại tuyến giáo dục khối. Về sau chúng ta hai nhà Internet tài nguyên vừa lúc lại có thể cho nhau dung hợp một chút. Này quả thực giai đại vui mừng a, hắn nói đến này nhịn không được hướng Nhậm Viêm xem qua đi. Nhẹ nhàng phe phẩy đầu mà tự đáy lòng cảm thán, Nhậm Tổng ngươi chính là ta chỉ lộ đèn sáng. Ngươi những cái đó ý tưởng luôn là tìm lối tắt lại làm người rộng mở thông suốt, Sở Thiên Miểu theo. Chu Hãn Hải tầm mắt thanh âm, tự nhiên mà vậy mà quay đầu nhìn về phía Nhậm Viêm Mani, nàng nhìn đến Nhậm Viêm đối Chu Hãn Hải. Nói ta cái này ý nghĩ cũng là chịu người dẫn dắt, nàng nhìn đến hắn lại nhìn về phía nàng. Ánh mắt thật sâu, phòng hoàn cảnh ồn ào, mỗi người đều ở ra tiếng nói chuyện. Thỉnh thoảng có chén trà va chạm khay trà thanh thúy thanh âm ni, Nhậm Viêm ánh mắt lại giống cái chán, đem ồn ào thanh âm đều che chắn rớt. Sở Thiên Miểu giống như chỉ có thể nghe được hắn nói chuyện thanh âm ni, nàng nói cái gì sự không qua được, không bằng dứt khoát phòng cái nói, nàng ở bị hắn che chắn ra tới một cái chớp mắt an tĩnh chung. Nhìn hắn tưởng, hắn còn rất ti di đem nàng nói qua nói để ở trong lòng. Nàng không khỏi hướng hắn cười một chút, theo sau nàng nhìn đến cái gì hắn ngẩn ra, theo sát trong ánh mắt như thế nào giống như có điểm thụ sủng nhược kinh dường như. Nàng quay mặt đi tưởng, hắn sẽ không vì nàng đem chính mình bãi đến như vậy hèn mọn đi quái không thể tưởng tượng. Một lát sau Triệu Chính Hoàn chạy tới, hắn là cái rộng rãi hay nói nam nhân, từ phương mặt, trung đẳng cái, hơn 30 tuổi bộ dáng. Có một chút vịt được giọng, nói lên lời nói tới sảng khoái hài hước, không xem như cái anh tuấn nam nhân, nhưng hắn hài hước cách nói năng lại rất hấp dẫn người. Hắn thực mau cùng các trung giới cơ cấu mọi người hòa mình. Ở biết Sở Thiên Miểu là khoán thương phương diện người phụ trách khi. Hắn đầy mặt kinh ngạc cùng tán thưởng, Sở Tổng ta một chút không khoa trương. Các người tài chính vòng muốn nhận mua ta. Tưởng đầu tư ta người không ít, ta cũng là gặp qua rất nhiều các ngươi trong giới người. Nhưng ngài tuyệt đối là ta đã thấy tuổi trẻ nhất, xinh đẹp nhất, một mở miệng nói chuyện lại nhất chuyên nghiệp tài chính hành nghề giả, liên tiếp đưa ra ba cái. Nhất, không biết có phải hay không biểu đạt cảm tình quy dê khi có điểm kích động. Nói những lời này khi Triệu Chính cũng chính là vịt được giọng tiếng nói cơ hồ có điểm muốn phá âm. Cảm giác. Sở Thiên Miểu vội vàng khiêm tốn nói tạ, nói không dám nhận, nàng như vậy cùng Triệu Chính Hoàn hàn huyên lên, nàng liền Triệu Chính Hoàn vừa mới nói hỏi, vừa mới nghe Triệu Tổng ý tứ. Là ở Hãn Hải phía trước, cũng có mặt khác công ty niêm yết muốn nhận mua ngày sau. Triệu Chính Hoàn một bên dùng khăn lông, ướt lau mồ hôi một bên nói, đúng vậy, phía trước đích xác có ra công ty niêm yết muốn nhận mua ta Triệu Hoàn giáo dục. Kêu Hạp Nông cổ phân, nhưng cuối cùng chúng ta không nói thành, Sở Thiên Miểu nghe đến đó dựng lên chức nghiệp bản năng. Dâu, không thành, là ai nguyên nhân là đối phương vẫn là Triệu Hoàn giáo dục bản thân xen điểm này muốn làm rõ ràng. Nàng mỉm cười ra gọi người vô pháp bố trí phòng vệ bộ dáng. Hỏi Triệu Chính Hoàn, Triệu Tổng, ta đây có thể hỏi hạ ngài. Vì cái gì cuối cùng không nói thành sao? Triệu Chính cũng chính là vịt được giọng lại có điểm muốn. Phá âm dường như, nói lên cái này ta liền có điểm khí. Kỳ thật Hạp Nông cổ phân chủ tịch bản nhân là rất có ý đồ thu mua ta. Nhưng Hạp Nông cổ phân sau lưng có cái đẩy tay, là ra đầu tư cơ cấu, cấp Hộp Nông ra tiền. Bọn họ hẳn là nhìn chuẩn ta tưởng bị công ty niêm yết thu mua ý nguyện tương đối mãnh liệt. Liền cố ý đem ta đánh giá giá trị ép tới rất thấp. Lại đề ra một đống điều kiện hà khắc, bao gồm quản lý A, tài vụ A, công trạng mục tiêu gì đó. ấn bọn họ điều kiện trực tiếp đem ta biến thành một cái không hề địa vị lại đến hoàn thành cách xù. Công trạng làm công, ta đây hà tất đâu, ta vừa giận liền trực tiếp cùng bọn họ một phách hai tan, Sở Thiên Miểu biên. Nghe biên chậm rãi gật gật đầu. Hạp Nông cổ phân tên này nàng kỳ thật cảm thấy phi thường quen tai. Nhưng nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Nhậm Viêm ở nàng bên cạnh bổ sung, hiện tại Hạp Nông cổ phân đang ở cùng Hưng Phi giáo dục nói. Nhìn dáng vẻ hẳn là sẽ thu mua Hưng Phi giáo dục, Triệu Chính Hoàn lập tức nói, đối Hạp Nông cổ phân cố ý, bọn họ thu không thành ta, liền đi thu ta đối thủ cạnh tranh. Bất quá bọn họ khẳng định cũng là nhìn ra giáo dục lĩnh vực tương lai lợi nhuận sẽ rất lớn. Mới kiên trì bố cục này một khối sản nghiệp, hắn còn nói cho Sở Thiên Miểu, hiện tại quốc nội dân. Làm giáo dục cơ cấu tốt nhất tam gia là ta Triệu Hoàn giáo dục. Mau bị Hạp Nông cổ phân thu mua Hưng Phi giáo dục. Ngoài ra còn có cái Cũng Tư giáo dục, mặt khác linh tinh vụn vặt giáo dục cơ cấu. Cùng chúng ta so liền đều không quá có thể đánh, Sở Thiên Miểu cười nói cho hắn, mà tương lai ngài sẽ so mặt khác hai nhà giáo dục cơ cấu càng có thể đánh. Bởi vì Chu Tổng công ty có đã phát triển thật sự thành hình Internet tài nguyên. Ở 10 quy hoạch không phải nói muốn phát triển mạnh Internet giáo dục sao? Ngài tương lai lẫn nhau liên giáo dục phương diện này nghiệp vụ sẽ phát triển đến so mặt khác hai nhà đều mau đều hảo. Triệu Chính Hoàn lập tức tỏ thái độ nói, ta cũng đúng là xem chuẩn Chu Tổng ở Internet phương diện tài nguyên. Càng thêm kiên định mà muốn cùng Chu Tổng trở thành người một nhà. Chu Hãn Hải ở một bên cười nói. Nói lên cái này, năm đó khuyên ta phát triển mạnh trên mạng nghiệp vụ người vẫn là Ngàn Miểu đâu. Triệu Chính Hoàn nhìn về phía Sở Thiên Miểu khi vẻ mặt thưởng thức thêm tán thưởng, một bộ vịt được giọng lại bị tình quy dê tự bốc hơi đến bức bi bi gần phá âm âm vực. Sở Tổng thật là quá ưu tú, ta là thật muốn biết ngài là như thế nào trưởng thành đến như vậy ưu tú. Sở Thiên Miểu cười vừa chuyển đầu, Triệu Nhậm Viêm một lóng tay, ta là ta thân sen bên vị này Nhậm Tổng. Tay cầm tay dậy ra, công tác sự liêu đến hạ màn. Đại gia bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện chút thú vị tạp vụ sự. Bí đao canh bưng lên, Nhậm Viêm tự mình cấp Sở Thiên Miểu thịnh một chén. Sở Thiên Miểu nói tiếng cảm ơn, bắt đầu cúi đầu ăn canh, uống lên hai khẩu di động chấn động, nàng hoa khai màn hình di động, nhìn đến là Tần Khiêm Vũ phát tới tin tức, ta quá ghen ghét Nhậm Tổng như thế nào không cho chúng ta thịnh canh, chúng ta cũng là hắn. Tay cầm tay dậy ra, a hắn này cũng quá nặng nữ nhẹ nam đi. Sở Thiên Miểu không nhịn cười, thiếu chút nữa sạc, một bữa cơm hoan vui sướng mau mà ăn xong. Đại gia ước định ngày hôm sau trung giới cơ cấu chính thức tiến tràng triển khai công tác. Gõ định hảo công tác công việc sau, trừ bỏ lực thông bên này nhân mã, những người khác đều trước tan. Tần Khiêm Vũ bọn họ mấy cái vây quanh Nhậm Viêm lại nói một hồi lâu lời nói mới cam tâm lui lại. Trong lúc này Nhậm Viêm đôi mắt vẫn luôn khóa ở Sở Thiên Miểu thân sen thượng. Sợ nàng nhân cơ hội trốn. Thật vất vả mấy người kia kể ra đủ rồi đối trước lãnh đạo tưởng niệm chi tình quy dê. Nước mắt lưng tròng mà chuẩn bị đánh xe lui lại. Trước khi đi Tôn Y hỏi thanh Sở Thiên Miểu, Ngàn Miểu, chúng ta cùng nhau hồi sao? Lưu Lập Phong lại đây lôi kéo hắn cổ áo một phen đem hắn xách đi. Sở Tổng phiền ngươi, không muốn cùng ngươi cùng nhau đi. Ngươi vẫn là theo ta đi đi. Tần Khiêm Vũ đi ở cuối cùng. Hắn trước khi đi chạy tới đối Sở Thiên Miểu lại mau lại nhỏ giọng mà nói thầm một câu, Ngàn Miểu, ta vừa rồi vụng trộm hỏi Nhậm Tổng, hắn nói không cho ta tìm mặt khác đại tàu, liền ngươi kia cái gì? Đại tàu, cố lên, tranh thủ sớm một chút hợp lại, hắn nói xong liền đi theo Lưu Lập Phong bọn họ chạy. Sở Thiên Miểu, đối đại tàu xưng hô có chấp niệm người chạy mất. Trong lúc nhất thời phòng chỉ còn lại có nàng cùng Nhậm Viêm hai người. Trong phòng một chút an tĩnh đến chỉ có thể nghe được tiếng tim đập. Thùng thùng mà, không khí giống như thành tim đập công suất máy khuếch đại. Từ phía vách tường đều ở bắn ngược thùng thùng thanh. Sở Thiên Miểu quay đầu nhìn về phía Nhậm Viêm, ngươi không phải muốn cùng ta nói chuyện phiếm sao? Như thế nào không nói lời nào, Nhậm Viêm hầu kết ở cần cổ trên dưới kích động. Hắn bỗng nhiên giơ tay, ngón tay đáp ở cà vạt khấu thượng, một tả một hữu mà lôi kéo buông lỏng. Hắn đem cổ áo đệ nhất viên nút thắt giải khai. Hắn thấp thấp thở phì phò. Hầu kết còn ở động, liền động ở kia hơi xưởng cổ áo thượng. Nàng trong lòng oán hận mà tưởng, hắn cũng quá phạm quy đi. Ngàn Miểu, ta mang ngươi đi cái địa phương. Hảo sao, nàng nhìn chằm chằm hắn hầu kết nghe hắn nói lời nói. Hắn thanh âm có điểm ách, giống như thực khẩn trương dường như, sợ nàng sẽ cự tuyệt dường như. Nàng ngẩng đầu, nhìn nàng, lại giơ tay đến nhĩ sườn, về phía sau nhẹ nhàng vén tóc. Hảo a, nàng nhìn đến hắn híp lại khởi đôi mắt nói. Còn không phải là phạm quy sao? Nàng cũng sẽ a. Sở Thiên Miểu không nghĩ tới Nhậm Viêm muốn mang nàng đi địa phương. Cư nhiên là bọn họ trường học, nàng càng không nghĩ tới. Hắn trực tiếp đem nàng mang đi nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn kia gian cầu thang phòng học. Kia gian phòng học không có khóa, có linh tinh mấy cái học sinh đang ở thượng tự học. Nhậm Viêm mang theo nàng vẫn luôn đi hướng phòng học cuối cùng một loạt. Từ trước về phía sau đi dọc theo đường đi, nàng tâm tình thịch mà nhảy. Mỗi một bước đều phảng phất vượt qua thời gian đi ở đại một kia một năm ni kia một năm một cái. Ăn mặc cao bồi áo khoác tàu sơ đuôi ngựa biện nữ hài. Cùng trước mắt cái này ăn mặc thời thượng bộ tàu trang cuộn sóng tóc dài trước nghiệp nữ lang. Cách thời không trùng hợp, các nàng cùng nhau đi hướng cầu thang phòng học mặt sau cùng. Nhậm Viêm mang theo Sở Thiên Miểu đi đến cuối cùng một loạt. Ngồi xuống, hắn ngồi ở bên trong, nàng ngồi ở bên cạnh. Hắn giơ tay chỉ một lóng tay phía trước một loạt vị trí đề thấp vừa nói ta nghiên tam kia một năm. Không biết nơi này có tài chính khoa chính quy đại tam khóa. Ta ở chỗ này thượng tự học, Lâm đi học trước, có cái tiểu cô nương chạy tới. Cuối cùng một loạt bị ta chiếm, nàng đành phải ngồi ở ta phía trước. Nàng cơ linh thật sự, một người thế ba cái học tỷ đáp trả, hắn quay đầu nhìn về phía Sở Thiên Miểu. Thanh âm khàn khàn ta trước này cũng không có không nhớ rõ nàng, kỳ thật suy nghĩ một chút. Nhiều năm như vậy, hắn sở hữu không lý trí không bình tĩnh, đều là bởi vì nàng. Hắn sở hữu giận si dục ưu niệm, đều cho nàng. Hắn sở hữu nguyên tắc lạnh nhạt, cũng đều vì nàng phá. Năm ấy cữu cữu bởi vì lo lắng hắn an nguy, tâm ngạnh qua đời, từ đây hắn trừ bỏ gánh vác khởi đối cữu cữu áy náy. Cũng gánh vác khởi cữu cữu lâm chung giao phó, cữu cữu làm hắn chiếu cố Đàm Thâm Ân Nhi, cữu cữu nói hắn tính ex di tử hào. Làm hắn nhường điểm Đàm Thâm Ân Nhi bà ngoại cũng nói, cha mẹ qua đời lúc sau vẫn luôn là cữu cữu nuôi nấng hắn. Cữu cữu lại là bởi vì cùng hắn sốt ruột thượng hỏa qua đời. Đàm Thâm so với hắn tiểu, với tình quy dê với lý, hắn đều hẳn là nhường đệ đệ. Hắn vì thế nhường hắn cái kia đệ đệ, cái kia sẽ từ hắn thân sen biên đoạt lấy hết thảy đệ đệ. Mới đầu Đàm Thâm từ hắn thân sen biên đoạt lấy khi, hắn còn tức giận, còn khổ sở, chính là nghĩ đến cữu cữu đối hắn nhiều năm dưỡng dục. Cữu cữu nhân hắn qua đời áy náy, cùng với cữu cữu lâm chung trước khẩn cầu giao phó, hắn áp xuống phẫn nộ cùng khổ sở. Sau lại hắn phát hiện hắn càng phẫn nộ khổ sở, Đàm Thâm càng vui vẻ, hắn vì thế dứt khoát làm chính mình trở nên lạnh nhạt. Trở nên cái gì đều không để bụng, hắn cho rằng hắn không đặc biệt đi thích cái gì, Đàm Thâm cũng liền đoạt lấy không được cái gì. Chính là hắn tưởng sai rồi, nguyên lai không chỉ hắn thích Đàm Thâm muốn đoạt lấy, liền thích hắn Đàm Thâm cũng giống nhau sẽ xuống tay. Hắn nhớ rõ bọn họ ban lúc ấy có vị họ Hà nữ sinh. Thật xinh đẹp, thực dịu dàng, cũng rất có khí chất, là bọn họ ban ban hoa. Kia nữ sinh có một thời gian bắt đầu tìm hắn nói chuyện. Còn muốn thỉnh hắn ăn cơm ni lôi chấn tử lúc ấy giúp hắn phân tích quá. Nói kia nữ sinh là đối hắn có ý tứ, ở đảo truy hắn, hắn lúc ấy không phản cảm nàng kỳ hào, đáp ứng rồi nàng mời. nhưng hắn không chờ đến kia bữa cơm ni kia nữ sinh sau lại liền không tìm hắn. Lại sau lại hắn nghe người ta nói, kia nữ sinh có bạn trai, tài chính khoa chính quy hệ thảo, kêu Đàm Thâm Ni gì mưa rơi thấy 78, 80 từ khi đó khởi. Hắn phát hiện phàm là hắn thân xen biên xuất hiện quá nữ sinh. Sau đó không lâu đều không ngoại lệ sẽ biến thành Đàm Thâm bạn gái. Đàm Thâm hướng hắn khoe ra quá hắn ngủ quá các nàng mỗi người chiến lợi phàm ni hắn cảm thấy. Ghê tởm, hắn thỉnh Đàm Thâm không cần làm vậy. Đàm Thâm lại nói nghiệt là hắn làm hạ, ai làm những cái đó nữ hài cùng hắn đi được gần đâu. Từ đó về sau hắn không hề cấp bất luận cái gì nữ sinh tới gần hắn cơ hội. Mặc kệ là ai lại đối hắn kỳ hảo, hắn đều lạnh nhạt lấy đãi. Mặc kệ rốt cuộc là ai làm nghiệt, nghiệt thiếu một chút tóm lại là tốt. Chỉ có một nữ sinh hắn lệ ngoại. Năm ấy ngày đó, hắn ở một gian cầu thang trong phòng học gặp được một cái nữ hài. Nàng lại xinh đẹp lại cơ linh, một người thế ba người đáp đến, còn sắm vai ba người nói hưu nói vượn mà trả lời vấn đề. Hắn khi đó đối nữ sinh đã là cực độ lãnh đạm thái độ. Nhưng ngày đó hắn không chỉ có không lãnh đạm, còn ở lão sư vấn đề nàng khi giúp nàng, hắn sau lại nhớ tới, ngày đó khóa là Đàm Thâm bọn họ ban, hắn ngồi ở mặt sau giúp kia nữ hài giải vây. Đàm Thâm nhất định quay đầu lại thấy được, cho nên bọn họ ba người lúc ban đầu sâu xa, chính là từ kia gian cầu thang phòng học bắt đầu. Tác giả có lời muốn nói cái này cuối tuần tăng ca không nghỉ ngơi, cho nên không có thể có thời gian mã phì chương. Đại gia thứ lỗi hoa cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ Chu Chu một cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ 34.962.746. Chỗ trống, ABR một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ quan liền liền. Y ngắn, một đóa đại đại đại thái dương hoa một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ đông phương ma hai cái. Tiểu thái dương, Zoe, BNC, Án Y, Hu, Vũ Thần. Hê Bê, Bạo Bạo Hùng, Chín Ma, Yên Lặng, Khanh Lan Yên Sọt, Nam Cực Quang, Chu Chu, Bích Hàm, 28.410.270. Đông Thần, 32.976.169. Seer, Sướng Sướng, Thất Thất, Đậu Đinh, 24.289.721 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ 27.066.075.92 bình. Yêu yêu, yêu yêu, Hương Sơn Lệ Tạp 50 bình. Hán Ngụy Chi Dân, Tranh Manh 40 bình. Vui vui sướng sướng 37 bình. 32.555.183 30 bình. 22 bình. 30.579.877. Tự do, Nana, Tịnh Tịnh, Thưa Dạ, Hỗn Độn Bao, Lá Cây, Chiêu Tài, Thanh Phong, Mỹ Lệ Nhân Sinh, SZSF, Chiết Chiết Chiết Lý, Ninh Run Run, Hê Hi Đáp, Sữa Bò Nài Uống Ngọt Ngào, Hơi Cá Dạng Dạng, Nguyệt Bạn Sơn, Kỳ, Ninh Phi, 20 bình, Vô Tứ 15 bình, Người Xem Nam Gió Thổi 13 bình, 3.496.766. Lục Khỉ, Yêu Bê Bê, Đường Đường Cười Cười Giông Z, Dây Dây S, Mễ Hiền Nhi, Vân Hồ Không Mừng, Mùa Hè Mặt Trà, Exivia, Tiên Nắng Ban Mai Ấm Áp, Vô Tướng, A A, Thuận Theo Tự Nhiên, Màu Vàng Lá Phong, Rabo, Vọng Nguyệt, Trong Gió Tuyết, Đạm Vân Gió Nhẹ, Y Dài, Quả Mơ, Đêm Tiểu Nhã, Tiểu Yêu Nhi Thiên Ni Nhi, Giao Giao, Chúng Diệu, Nhất, Yô Yô 8129, ABKDSD, XX Hôm Nay Ăn Cơm Không, Phân Khối Không Vừa 10 Bình, IS 1118, Thích Ý, Phùng Trình Trình, Rượu Rượu 7 Bình, A Ong, Dương Tử, Oni, Chưa Mặt 6 Bình, Lưu Tới Tới, Caro, Quả Xoài Pudding, Thế Giới Hạt Bụi, 34.504.686. ngày Di Tiệm suy thoái, Lịch Xuyên, Văn Tử, ngày Rằm Tiên Nữ, 25.976.453. Susno, bụng có tiểu thuyết khí tự lãng, 28.313.921. An, Lý Hân, Sahara, 22.781.952. 33, Phạm Phạm, Autun, Hơi Nhiên, Màu Xanh Da Trời Ngọc, Bông Cải Hoa Hoa, 33.833.739. PP, Xuân Chun Ngày Di Muộn, VV Năm Bình, Cổ Nam Thanh Thành, Payin, Duyên Tụ, Tiểu Hoa Không Phải Cười Hoa, Bánh Thuyền, Ái Ải Ăn Cá Miêu, Vui Vẻ, Thuốc Trợ Tim Muốn Hay Không, Hạ Hạ Ba Bình, Cari, Điên Cuồng 11.111, Nhạc Nhiên, A Bùi Phấn Một Quả, Ngày Xưa Di Thời Gian, Bán Rong Biển Tiểu Tào Tía, Cá Pai, Tiểu Ngốc Từ Bát Giới, Ngượng Ngùng Xoắn Xít Tiểu Chư, Kình Tiểu Lam, Tiểu Rùa Đen, Pi, Kiêm Gia, Anh Giếng Gia Sóc, Bình Tĩnh Tâm, Lục Bình, Pi Pi, Kiki, Nháo Nháo Hai Bình, Thích Chứ Ngươi, Đi Ngang Qua Sơn Đại Vương, Suoi Roi, Đồ Ăn, Miêu Miêu Miêu, Tiên Y Nộ Mã Thiếu Niên Khi, A A A Thuần A, Tuyết Liên, Yêu Hy, Hoành Nguy 226.911. Mê Chết Bunny, Mộc Lâm Sâm, Mỗi Ngày Tiểu Thiên Sứ, Tĩnh Ấm, ASC, 26.400.173. Ngồi Ngắm Áng Mây Bay, Oivia A, Phía Chính Phủ, Thanh Xuân Chun Thượng Hảo Ai, Chuyển Nhà Con Kiến, Ba Di Xâm Hoài Anh Sa, Hoa Thiếu, 22.226.241. Ha ha ha ha Husky, Phạn Dưa, Nguyên Bảo, Thúy Tay Áo Trời Giá Rét, Hơi Hơi, Ái Ải Ăn Quả Đào Quả Mận, Ngọn Đèn Dầu Dã Rời. Lúc ấy, 22.212.433. Một Đóa Tiểu Hoa, Ra Ra Ái Ải Ngủ, Lý Mỗ Mỗ Ra Tiểu Cục Cưng, 24.848.007. Sở Sở, 25.738.669. Cầu Đại Gia, A, EU, 28.078.529. Ikika, Viên Giản Hoàng Hiên, Tháng Năm Cuồng Tưởng Khúc, Tiểu Thẩm Mau Đi Đọc Sách, Tiểu Lãng Điểm 123. Entu, Fari, Thương Nhớ Đêm Ngày, Lẳng Lặng, Quả Cam, Quách Quách Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.